Thiên quan tư phúc quan trời ban phúc, quyển 4 chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ nói là thiếu niên, là phán đoán từ âm thanh cùng thân hình. Hắn một thân trang phục võ giả chỉnh tề, thân hình cao to, rồi lại giống như cây tre mới lớn, không mất đi cảm giác ngây ngô của thiếu niên. Áo đen như mực, tóc cũng đen như mực được buộc lên. Eo đeo một thanh đao thon dài. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt cũng mang một tấm mặt nạ trắng như tuyết, mà trên tấm mặt nạ là một khuôn mặt cong cong nét cười. Một đoàn lại một đoàn hắc khí ở bên trong vèo vèo biến ảo thành hình, bị Bạch Thi Nhân một chút cũng không bỏ sót thu vào tụ lý càn khôn, giống như đổ một dòng nước vào bên trong bình ngọc nhỏ. Mà thiếu niên kia lại ở trong hắc phong nổi bão điên cuồng lù lù bất động, Bạch Thi Nhân kia nói. Ngươi là ai? Tụ lý càn khôn thuật dùng ống tay áo để hút mọi thứ, ai xem Tây Du Ký đến tập ăn trộm quả nhân sâm ở nhà Trấn Nguyên Đại Tiên sẽ rõ. Thiếu niên mặc áo đen vẫn như cỗ quỳ một chân trên đất, giống như thần phục lại giống như tuyên thệ đáp. Ta đang nói ngài, Thái tử Điện Hạ. Bạch Thi Nhân kia lạnh lùng thốt, ta không phải Thái tử Điện Hạ. Thiếu niên mặc áo đen kia lại nói, là ngươi, thanh âm cùng thân hình của ngươi, ta sẽ không quên. Trong thanh âm Bạch Thi Nhân kia nhuốm vài tia tức giận. Ta nói, ta không phải. Bạch Thi Nhân này, hiển nhiên chính là Tạ Liên mặc tang phục mang trên mặt tấm mặt nạ khóc cười. Mặt hắn giấu ở sau mặt nạ, không người nào có thể nhận ra được hắn là ai, hắn cũng không muốn bị nhận ra. Nhưng mà, hắc y võ giả này ở trên chiến trường du đãng thế nhưng lại trực tiếp nói ra thân phận của hắn. Đột nhiên, dải lụa trắng trên tay áo lớn sắn lên của Tạ Liên giống như rắn độc nhảy ra, đánh về phía thiếu niên mặc áo đen kia. Tuy nhìn qua lại một dải lụa trắng mềm mại thế nhưng công kích rất là hung mãnh, tà khí nảy sinh, mắt thấy thiếu niên mặc áo đen kia sẽ bị nó trói chặt nhưng hắn khoát tay tóm chặt lấy dải lụa trắng này. Dải lụa trắng này một mặt quấn ở trên cổ tay Tạ Liên, một mặt quấn ở trên cổ tay thiếu niên mặc áo đen này, chậm rãi thu lại. Nó không phải là không muốn tránh thoát nhưng thiếu niên mặc áo đen này trước sau vững vàng cầm lấy nó, giống như đang gắt gao nắm một con rắn độc dài 7 tấc trên tay không ngừng tỏa ra từng đợt hàn khí. Không nghi ngờ chút nào, đây là một vong hồn. Hơn nữa, là một vong hồn cực mạnh. Cảm thấy được từ một đầu khác của dải lụa truyền tới sức mạnh không thể khinh thường, Tạ Liên nói. Người tên là gì? Im lặng chốc lát, thiếu niên mặc áo đen kia nói. Ta không có tên, Tạ Liên cũng không hỏi nhiều, nói. Không có tên, tức là vô danh. Thiếu niên mặc áo đen nói. Ngài có thể dùng bất kỳ ngài muốn dùng phương thức xưng hô ta. Chấm, Tạ Liên lại hỏi, ngươi là vong hồn binh sĩ chết tại đây, trên chiến trường này sao? Vô danh nói, đúng thế, Tạ Liên lúc này mới thu tay lại, dải lụa trắng lập tức nhảy lên về trên người hắn, xa xa quay về thiếu niên mặc áo đen kia diễu võ dương oai, lắc đầu quẫy đuôi lên, giống như phun ra kịch độc. Vừa là vong hồn chết trận, chẳng trách có thể đáp lại hắn. Hắc y võ giả này tất nhiên cũng tràn ngập oán hận với người Vĩnh An, mặt khác cũng chính là có thể vì hắn sử dụng. Bởi vì mục đích của bọn họ giống nhau, ngay sau đó, Tạ Liên nói, như vậy, đi theo ta, chấm, hắn đối với hắc y võ giả này đưa tay ra, ta sẽ để ngươi được như ngươi muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt thiếu niên mặc áo đen kia cũng giấu ở sau mặt nạ, không thấy rõ hắn giờ khắc này biểu hiện cái gì. Song phương đều là như vậy, nhưng lặng im một lúc hắn vẫn không do dự chút nào nắm chặt tay Tạ Liên đưa cho hắn, sâu sắc cúi đầu xuống, đem cái trán lạnh lẽo kề sát ở trên mu bàn tay Tạ Liên. Một lát hắn trầm giọng nói, thề chết theo điện hạ, Tạ Liên thế nhưng lại rút tay về, hai tay rũ xuống ở trong tay áo, lạnh nhạt nói. Người đã chết, đi thôi, hắc y võ giả này đứng dậy, Tạ Liên vừa quay đầu lại, lúc này mới phát hiện thiếu niên này càng là so với tưởng tượng của hắn phải lớn hơn, ước chừng 16-17 tuổi, vóc dáng của y ở tuổi này được tính là cực cao, vậy mà lại còn cao hơn hắn một chút. Có điều, này cũng không có gì, hắn liếc mắt nhìn liền quay đầu lại tiếp tục tiến lên. Tạ Liên đi ở phía trước, hắc y võ giả vô danh quả nhiên theo sau hắn, nói. Điện hạ, ngươi định đi nơi nào? Ánh mắt Tạ Liên rơi vào phương xa, nói, Vĩnh An Hoàng Cung tọa lạc tại phía tây bên trong tòa thành lớn. Tòa thành trì này nguyên bản cũng là một tòa thành trấn khá là phồn hoa, nhưng mà phía đông lại bị Tiên Lạc Hoàng Thành dồn ép một đầu. Mà sau khi Tiên Lạc Hoàng Thành trở thành một tòa dịch thành, Tân Vương đem Tân Đô rời tới nơi này, không bao lâu nữa, nó liền có thể vượt trên Hoàng Thành cũ, phong quang vô hạn rồi. Dịch thành, thành trì bị dịch bệnh, Tạ Liên đêm khuya mà tới. Dưới ánh trăng, hắn như một con mèo trắng vô thanh vô tức ở Tân Hoàng Thành nhẹ nhàng nhảy vọt bay ngang bên trên nóc nhà, mà hắc y võ giả thì lại như một con cáo đen linh hoạt vẫn theo sát phía sau hắn. Không lâu sau, hai bóng người rơi xuống trước cửa lớn một tòa nhà. Tạ Liên phát giác không đúng, trên cái cửa này càng có thể mơ hồ cảm giác được khí tức bất hảo, dừng chân lại. Đang muốn đưa tay thăm dò, hắc y võ giả này vậy mà lại một bước tiến lên, ngăn ở trước người hắn, duỗi ra một chưởng, thấp giọng nói. Phá, từ khe cửa kia bên trong lộ ra một ánh lửa, giống như có đồ vật gì đó bị thiêu hủy. Sau đó, hắc y võ giả này mới đưa tay đẩy cửa ra, nói. Điện hạ, Tạ Liên bước vào trong, hướng về lòng đất nhìn xuống. Quả nhiên không ngoài dự đoán, trên đất tán lạc một ít cho cặn cháy đen. Tạ Liên lấy một chút, đánh hơi được hương cỏ cùng mùi vị hoàng phù, nhìn hắc y võ giả này một chút. Con quỷ này quả nhiên lợi hại. Những này vết tích tàn dư thiêu hủy, lộ vẻ có người ở trong cửa thiết lập phương pháp phòng hộ, hơn nữa lực lượng phòng hộ không yếu. Chúng tiểu quỷ tầm thường nếu là muốn mạnh mẽ phá cửa hoặc là xuyên cửa mà qua chắc chắn cũng bị đốt sợ vỡ mật, vậy mà hắc y võ giả chỉ trong chớp mắt liền đem thế trận này hủy đến triệt để. Không biết có phải hay không do là tòa thành mới, mà tòa Vĩnh An Hoàng Cung này cũng không làm sao hoa lệ, ngược lại còn có chút khó coi, so với Tiên Lạc Hoàng Cung kém qua xa. Này ngược lại không kỳ quái. Kỳ quái là, dọc theo đường đi cơ hồ chướng ngại không ngừng, các loại đồ vật phòng ngự trừ tà thiết lập thành trận pháp cùng cạm bẫy không ngừng. Có điều, mỗi khi Tạ Liên phát giác ra phía trước có cái gì đó chặn đường, hắc y võ giả này liền dành trước một bước loại bỏ chướng ngại, quét sạch con đường cho hắn, vì lẽ đó, vẫn là thông suốt. Sau nửa canh giờ cao cao phía trên cung điện Vĩnh An, hai đạo bóng người thon dài đứng ở bên trên nóc nhà quan sát phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đều mang một tấm mặt nạ. Bạch thi nhân kia tay áo lớn bồng bềnh, kéo một dải lụa trắng, theo gió tung bay. Người mặc áo đen kia thì lại già dặn gọn gàng, eo đeo trường đao, bảo vệ bên cạnh người bạch thi nhân, cùng hắn ngắm nhìn cái phương hướng đồng nhất. Quốc chủ mới của Vĩnh An quốc hẳn đang ở trong tòa đại điện này rồi. Tạ Liên cười lạnh nói, ở trong hoàng cung thiết lập nhiều cửa ải ngăn cản tai họa như vậy, xem ra, hắn thật sự rất sợ bị thứ gì đó tìm tới a. Tác giả có lời muốn nói, có chút kẹt vì lẽ đó ngày hôm nay hơi ít thật không tiện, để ý một hồi dòng suy nghĩ lại to dài. Ngày hôm nay ăn trước một điểm phong vị bất đồng hoa hoa đi. Z cách chương.